Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. 1. Trận đầu tích phân tái tổ chức thời gian ở một vòng về sau. Dựa theo tái chế, bên trong tuyển chọn tái một vòng một lần. Phần ngoài chính thức tái một tháng một lần. Ở tuyển chọn tái bắt đầu phía trước, đều có thể báo danh tham gia. Tuyển chọn tái cũng là sẽ trước tiên rút ra phó bản. Cấp tuyển thủ dự thi chuẩn bị thời gian, Diệp Tự liền trực tiếp báo danh. Hơn nữa rút ra cái thứ nhất phó bản. Tuy rằng nguyên lão cấp có thể nối thẳng chính thức tái, nhưng là Diệp Tự làm ngụy nguyên lão cấp, tạm thời còn không có cái này đặc thù đãi ngộ. Đến chờ đến hắn hoàn thành cuối cùng một cái tiến giai nhiệm vụ, mới có thể đạt được nối thẳng tư cách. Bất quá Diệp Tự chưa nghĩ ra muốn hay không nối thẳng. Rốt cuộc liền tính nối thẳng, trong lúc hắn vẫn là làm theo muốn đi tìm liên hợp phó bản chơi. Hoặc là dứt khoát đi mặt khác trò chơi tìm phó bản chơi. Cũng không quá lớn khác biệt. Đến lúc đó lại xem đi. Hắn tưởng nhiều chơi mấy cái liên hợp phó bản. Tìm xem cảm giác. Nếu lựa chọn nối thẳng nói, liền đem tỉnh xuống dưới thời gian cầm đi chính mình tùy cơ liên hợp phó bản tiến hành luyện tập. Diệp Tự trận đầu tuyển chọn tái, trừ đến chính là cùng mặt thế trò chơi liên hợp chế tác phó bản tang thi nguy cơ. Mặt thế đề tài trò chơi hắn còn không có chơi đùa. Tang thi nhưng thật ra ở tiểu thuyết thường xuyên thấy. Cũng không xa lạ, hắn luôn luôn là cái trầm mê tiểu thuyết internet thành nghiện thanh niên. Có đoạn thời gian phi thường ái xem cái này đề tài. Vai chính là tang thi, vai chính là dị năng giả, vai chính là người thường, vai chính trọng sinh xuyên qua, cùng tang thi vương yêu đương. Cái gì cần có đều có. Đến bây giờ mới thôi, Diệp Tự đều thực thích cái này đề tài. Nhưng là, này không đại biểu Diệp Tự tưởng chính mình tự thể nghiệm một chút tang thi. Hắn đối loại này diện mạo dọa người hoạt thi, nội tâm là thực sợ. Huống chi, tang thi là thích nhất đột nhiên từ góc vụt ra tới sinh vật. Trên cơ bản ở Diệp Tự trong lòng, là chỉ ở sau quỷ đệ nhị sợ người lạ vật. Bất quá Diệp Tự cảm thấy hắn hẳn là nỗ lực khắc phục một chút. Đối quỷ sợ hãi không tốt lắm khắc phục, rốt cuộc quỷ không biết tính quá cường. Mà người sợ nhất chính là không biết. Tang thi không giống nhau. Tang thi thấy nhiều, hẳn là liền cùng nhìn thấy muỗi giống nhau bình tĩnh. Đi, đại ca không cao hứng cho lắm. Bởi vì hắn phía trước nghe nói lão nhị bồi Diệp Diệp hạ bổn. Hắn liền cũng tưởng bồi đệ đệ đi một lần. Dù sao không thể lạc hậu với người. Bọn họ thử qua hắn cũng muốn thí. Chính là tích phân tái là không thể gian lận. Thân là hệ thống, đại ca đương nhiên không thể đi theo. Cho nên hắn chỉ có thể sụ mặt giận dỗi. Thẳng đến Diệp Tự hứa hẹn về sau có cơ hội dẫn hắn cùng đi. Hơn nữa hắn ở đại ca nơi này hạ phó bản chơi thời điểm. Không phải cũng là đại ca bồi hắn sao? Không quá lớn khác nhau lạp. Đại ca lúc này mới miễn cưỡng buông tha chuyện này. Chính mình ở bản ghi nhớ nhớ cái tiểu sách vở. Sợ đã quên, Diệp Tự trong lòng tưởng còn lại là. Tang thi cái này phó bản liền tính cho phép cũng không thể mang đại ca đi. Như vậy ghê tởm tang thi. Chỗ nào có thể làm đại ca cũng đi gặp. Hắn cảm thấy chính mình sợ tang thi. Ca ca hẳn là cũng không sai biệt lắm ân y tựa như hắn cảm thấy chính mình sợ quỷ. Nhị ca khẳng định cũng sợ quỷ giống nhau. Bất quá sự thật chứng minh nhị ca so với hắn khá hơn nhiều. Ở quỷ đột nhiên vụt ra tới thời điểm, mới có thể hơi chút kinh một chút. Nghĩ đến đây, Diệp Tự không cấm lâm vào trầm tư. Nhị ca thật sự sợ quỷ sao? Không phải là vì hống hắn cố ý nói chính mình sợ đi. Lo lắng hắn bởi vì chỉ có chính mình sợ quỷ, cho nên lòng tự trọng bị nhục. Vấn đề này vô giải. Nhị ca khẳng định sẽ cắn chết chính mình chính là sợ quỷ. Hỏi cũng hỏi không, tính, không dối dám cái này. Dù sao không thể mang đại ca đi gặp tang thi. Chờ về sau hắn tùy cơ đến không khủng bố phó bản. Lại mang đại ca chơi chơi hảo. Bởi vì trước tiên một vòng rút ra tang thi loại phó bản. Diệp Tự liền cân nhắc đi mặt thế trò chơi thể nghiệm vài lần. Tìm xem kinh nghiệm ân y đại ca kéo lại hắn. Nghiêm trang mà đề nghị nói. Không cần như vậy lăn lộn. Ta nơi này cũng có mặt thế bối cảnh phó bản, nói hắn điều ra một loạt mặt thế phó bản. Cùng Diệp Tự chọn lựa. Diệp Tự vừa thấy, thật là có, đại ca là quản xuyên qua trò chơi. Xuyên qua loại tiểu thuyết đề tài liền bao gồm mặt thế. Nơi này tự nhiên là có mặt thế phó bản. Bất quá, hắn lão cảm thấy không đúng chỗ nào. Diệp Tự suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Nhưng là ca, ngươi cái này mặt thế phó bản, cùng mặt thế trò chơi khác biệt hẳn là không nhỏ đi. Phong cách liền không nói. Nhiệm vụ khẳng định cũng không giống nhau. Trừ bỏ phó bản bối cảnh đều là tang thi mặt thế. Giống như hẳn là liền không có gì tương đồng chỗ. Ý đồ lừa dối đệ đệ lại thất bại đại ca. Ngoặc kép, ta sửa sửa là được. Còn không phải là nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ đều là tùy cơ phát. Hắn nơi này lại không phải lão tam nghịch tập trò chơi. Nghịch tập trò chơi nhiệm vụ chỉ một. Liền nghịch tập này hạng nhất. Nhiều lắm có một ít nhiệm vụ chi nhánh che giấu nhiệm vụ. Lão nhị trọng sinh trò chơi cũng không sai biệt lắm. Trọng sinh trở về muốn đền bù nguyên chủ tiếc nuối. Hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng. Không quá lớn khác nhau. Xuyên qua trò chơi phân hai loại. Một loại hồn xuyên loại. Nhiệm vụ cùng trọng sinh nghịch tập có hiệu quả như nhau chi diệu. Còn có một loại thân xuyên. Loại này nhiệm vụ liền nhiều mặt. Hoa hòe loè loẹt. Rất thú vị vị tính. Cho nên lão nhị cùng lão tam bên kia thức tỉnh giả không có việc gì liền thích tới xuyên qua trò. Chơi xuyến môn chơi. Tuy rằng đại ca nói được thực êm tai. Nhưng Diệp Tự vẫn là cảm thấy như vậy quá lăn lộn. Hơn nữa mỗi cái trò chơi chi gian phong cách khác biệt rất lớn. Liền tính dập khuôn giả thiết. Cũng sẽ có khá lớn xuất nhập. Liền tỉ như trốn sát trò chơi phó bản. Cùng mặt khác trò chơi phó bản liền có rõ ràng sai biệt. Có thể cảm giác ra tới. Cụ thể khác biệt nói không nên lời. Nhưng là bọn họ vừa thấy liền biết có phải hay không người trong nhà biên kịch bản. Cuối cùng, Diệp Tự vẫn là chạy tới tam cô mặt thế trò chơi. Chuyên chọn tang thi loại phó bản thể nghiệm vài lần. Bởi vì hắn đỉnh tích phân tái người dự thi danh hiệu. Cho nên đạt được chủ động chọn lựa phó bản quyền lợi. Đây là người dự thi nhóm cam chịu đặc quyền. Tiến vào mặt khác trò chơi thể nghiệm khi. Có thể kỹ càng tỉ mỉ lựa chọn mỗi một cái phân loại phó bản tiến hành thể nghiệm mini giống nhau. Đi nhà khác phó bản. Trừ phi hệ thống chủ động cấp đặc quyền, hoặc là hỗn đến đẳng cấp cao, nếu không là không thể chọn lựa nhặt, tích phân tái cái này chọn lựa sẽ càng tinh tế một ít. Diệp Tự bọn họ ngày thường đang lẩn trốn sát trò chơi chọn phó bản. Chỉ có thể ở đại phân loại chọn, tỉ như có thể câu tuyển liên hợp phó bản, lại không thể câu tuyển cùng mặt thế trò chơi liên hợp phó bản. Nhưng là tích phân tái đặc quyền là có thể. Diệp Tự trực tiếp ở mặt thế trò chơi chọn một ít kinh điển tang thi mặt thế. Hắn ở tử phân loại phân biệt tuyển một cái tiến hành thể nghiệm mini mặc kệ là có dị năng, có bàn tay vàng hệ thống, có tùy thân không gian, gì đều không có, vẫn là mặt khác, hắn đều thử một cái biến. Cũng may mặt thế trò chơi bởi vì phó bản thời gian chiều ngang quá dài. Cơ hồ đều là mấy tháng thậm chí mấy năm mini cho nên ở kiến tạo phó bản thời điểm. Liền tìm Diệp Tự hắn ba vị ca ca tiêu tiền điều chỉnh thời gian tốc độ chảy. Bởi vậy Diệp Tự hoa 6 ngày hạ 6 cái phó bản. Cuối cùng một ngày hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nghênh đón tích phân tái. Thi đấu bắt đầu trước 10 phút, Diệp Tự ở trong đàn cùng đại gia đánh thanh tiếp đón. Nói chính mình muốn đi tham gia tuyển chọn tái. Đại gia một bên nói chuyện phiếm một bên thuận miệng chúc hắn thi đấu thuận lợi. Diệp Tự tùy ý mà ngắm liếc mắt một cái bọn họ liêu đề tài. Chỉ thấy bọn họ đang nói tích phân tái trong lúc thể nghiệm vấn đề. Mặc Bắc oán giận có chút trò chơi phó bản rõ ràng tốn thời gian rất dài. Còn không vui đi điều chỉnh thời gian tốc độ chảy. Tích phân tái phía trước tưởng thể nghiệm một chút liền rất phiền toái. Khả năng một cái thời gian chỉ có thể thể nghiệm một cái phó bản. Phi thường sốt ruột, Tiêu Tố Quang liền an ủi hắn nói tất cả mọi người đều là như vậy lại đây. Thói quen liền hảo, Diệp Tự dứt khoát liền ở cùng đại ca hội báo chính mình muốn dự thi thời điểm. Thuận tiện hỏi một chút cái này tình huống. Đại ca nói cho hắn một ít bên trong tin tức. Nói là các hệ thống đã bắt đầu thương lượng chuyện này nhi. Diệp Tự vì thế chia sẻ cho tiểu đồng bọn, ta ca nói các hệ thống lập tức muốn bắt đầu giải quyết vấn đề này. Về sau sở hữu phó bản phòng trừng đều sẽ điều chỉnh thời gian tốc độ chảy. Mặc kệ đi vào bao lâu, ra tới đều là toàn bộ ban ngày. Chính là mỗi ngày buổi sáng 9 giờ tiến bổn, trạng vạng 6 giờ ra tới. Như vậy, đây là cái tin tức tốt, ở đặc thù thời kỳ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đại gia khen một chút cơ trí lá con, cũng cổ vũ hắn về sau nhiều lộng điểm bên trong tin tức tới. Đại gia cùng chung, Diệp Tự nhớ tới thường thường liền cho hắn chia sẻ bên trong tin tức vài vị tiểu đồng bọn. Tức khắc minh bạch đây là quy tắc cho phép sự tình. Hoặc là nói, đây là nguyên lão cấp bên trong tiềm quy tắc, có thể từ chủ thần thứ thần nơi đó hỏi thăm tin tức. Sau đó ở đỉnh tầng thức tỉnh giả trong vòng bù đắp nhau. Nếu không vi phạm quy định, hơn nữa các đại lão cũng không thèm để ý tin tức lậu đi ra ngoài. Loại chuyện này đương nhiên muốn càng nhiều càng tốt. Diệp Tự đem chuyện này đặt ở trong lòng. Sau đó nhìn thời gian, mau đến thi đấu thời gian, hắn trực tiếp trước tiên vào tràng, tích phân tái có cái chuyên môn tuyển thủ chờ đợi không gian. Đơn người đơn độc đãi ở một cái trang hoàng xa hoa phòng nghỉ. Nơi này có ăn có uống, còn có thể thông qua trên tường TV xem xét quá vãng tích phân tái người chơi khác ưu dị biểu hiện. Cắt nối biên tập video, là một cái thực làm người xa đọa địa phương. Diệp Tự thử sofa mềm độ, tức khắc liền tưởng nằm xuống. Nhưng hắn dùng nghị lực khống chế được chính mình, quy quy củ mà ngồi ở trên sofa, chờ đợi trò chơi bắt đầu. Buổi sáng 9 giờ chỉnh, quảng bá thông chi nói, thỉnh sở hữu tuyển thủ dự thi mở cửa tiến vào thi đấu không gian. 5 phút đồng hồ sau chưa tiến vào giả coi là từ bỏ thi đấu, Diệp Tự đứng dậy đi hướng phòng nghỉ. Đại môn, còn thuận tay bắt viên kẹo ba lượng hạ mở ra giấy gói kẹo nhét vào trong miệng. Vứt bỏ giấy gói kẹo lúc sau đứng ở phía sau cửa đem kẹo sữa ăn xong. Đại khái hoa 1 phút đồng hồ thời gian, xác định chính mình đã lợi dụng ngọt ngào kẹo bình phục hảo tâm tình lúc sau. Hắn mới đi kéo môn. Lúc này, hắn phát hiện trên cửa có một cái dán đánh dấu ngữ. Mặt trên viết, tướng môn bắt tay xuống phía dưới ấn cũng kéo ra môn. Tắc tiến vào thi đấu không gian. Tướng môn bắt tay hướng về phía trước đề cũng kéo ra môn. Tắc đem trở lại chủ thần không gian, dù sao mặc kệ là tiến phó bản vẫn là hồi chính mình trò chơi. Đều là từ cái này môn đi. Diệp Tự áp xuống bắt tay kéo ra môn. Phía sau cửa là một cái trang hoàng giản lược ấm áp phòng ngủ. Diệp Tự trực tiếp đi vào. Đương hắn chính thức bước vào phòng lúc sau. Trước mắt nhảy ra một cái màn hình ảo. Kiểm tra đo lường đến ngài là lần đầu tiên dự thi. Thỉnh điều chỉnh dự thi hình tượng. Chú ý, một khi xác định vô pháp sửa đổi. Bổn luân tích phân tái toàn bộ hành trình cần thiết sử dụng này hình tượng. Tiếp theo giới tích phân tái khi có thể một lần nữa điều chỉnh. Màn hình ảo xuất hiện một cái mặt mày thanh tuấn thanh niên. Hơn nữa là Diệp Tự nguyên bản diện mạo. Hắn đương nhiên không nghĩ dùng chính mình bộ dáng. Không rảnh lo điều chỉnh thân cao hình thể gì đó. Trước đem mặt thay đổi. An toàn khởi kiến. Hắn dùng tùy cơ niết mặt tùy cơ một khuôn mặt. Sau đó tiến hành hơi điều. Cuối cùng điều chỉnh ra một cái diện mạo xoáy khí thả mặt mày ôn nhu bộ dáng. Không có gì xâm lược tính. Thực dễ dàng làm người buông phòng bị. Loại này ôn nhu nam nhị mặt. Thật sự thực thích hợp cầm đi lừa tiểu cô nương. Có chút gây phỏng chừng cũng đến tài. Cũng không biết thẳng nam có thể hay không cho hắn mặt mũi. Tiếp theo điều chỉnh một chút kiểu tóc. Lộng cái sạch sẽ lưu loát không có gì đáng ngại kiểu tóc. Không phải khó coi đầu đinh. So người bình thường tóc thiên trường một ít. Tân trang mặt hình lúc sau có vẻ khí chất càng nhu hòa. Ngoài ra còn thay đổi một thân thiển sắc hưu nhàn phục. Xác định không ngại ngại hành động. Lúc này mới tính xong. Tuy rằng ở mặt thế áo trong phục thực dễ dàng làm dơ. Nhưng là Diệp Tự suy tư lúc sau vẫn là quyết định tuyển thiển sắc quần áo. Trải qua vài lần mặt thế phó bản thể nghiệm, hắn phát hiện rất quan trọng một sự kiện. Ở mặt thế, tốt nhất có thể bảo trì thân thể sạch sẽ. Có chút người sẽ cảm thấy như vậy quá hành xử khác người. Tất cả mọi người đều dơ hề hề. Liền ngươi sạch sẽ, vừa thấy liền có vấn đề. Tuyệt đối là cái dê béo. Nhưng là trên thế giới, ở mặt thế còn có thể bảo đảm sạch sẽ. Càng có thể là thực lực cường hãn đại lão. Dù sao mặt thế trò chơi người chơi cùng thức tỉnh giả nhóm đều cam chịu loại người này tốt nhất. Đừng trêu chọc, có thể tỉnh rất nhiều phiền toái. Chỉ có bỏ mạng đồ đệ cùng tham lam không đầu óc người. Mới có thể tùy tiện đi đánh cướp người như vậy. Đương nhiên, mặt thế vẫn là thực lực quan trọng nhất. Liền tính quần áo làm cho thực sạch sẽ. Nếu những người đó thử ra ngươi chỉ là trong tay vật tư nhiều kỳ thật không có gì thực lực. Bọn họ vẫn như cũ sẽ đến đánh cướp ngươi. Sẽ không chỉ bị quần áo dọa đến. Cùng lý. Nếu Diệp Tự thực lực không đủ, kia hắn cũng hoàn toàn có thể dễ dàng đem quần áo làm dơ. Sau đó dung nhập đám người, thiển sắc quần áo so thâm sắc quần áo dễ dàng dơ. Tùy tiện cọ một chút liền có thể đạt tới cái này hiệu quả. Người khác vừa thấy liền biết Diệp Tự là cái không có gì nước luộc nhược kê. Trực tiếp xem nhẹ, nếu xuyên thâm sắc quần áo, tưởng làm dơ còn phải hao chút kính. Phiền toái, nhưng là chiêu này chỉ có giai đoạn trước hữu dụng. Hậu kỳ chân chính lao khổ đại chúng đều đói đến gầy ốm. Bạch bạch nộn nộn Diệp Tự liền tính đem chính mình biến thành ăn mày cũng ngụy trang không được. Bất quá Diệp Tự cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không hỗn đến như vậy thảm. Đều đến hậu kỳ vẫn là cái mặc người sâu xé thái kê. Còn muốn dựa ngụy trang nhược thế quần thể bảo mệnh. Điều chỉnh tốt vẻ ngoài. Diệp Tự trước tiên đi xem xét chính mình cái này thân phận tiền tiết kiệm. Này quyết định hắn có thể ở mặt thế tiến đến trước tích góp nhiều ít vật tư. Tác giả có lời muốn nói. Từ cái này phó bản bắt đầu, hẳn là xem như phiên ngoại cuốn, bởi vì mặt sau phó bản không nhất định đều là trốn sát trò chơi. Sẽ có mặt khác trò chơi, đại gia có thể dũng dược đề nghị, muốn nhìn cái gì phó bản, ta tận lực nhiều viết điểm money nếu có ta cảm thấy hứng thú đề tài. Khả năng sẽ vẫn luôn thật lâu, dù sao phiên ngoại càng nhiều ít đều không sao cả, chỉ cần ta vui viết ta có thể viết 100 cái phó bản phiên ngoại. Tháng sau kết thúc chỉ là nguyên kế hoạch, hết chương.